Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302, Chu Trúc Thanh điều tra An Khánh Thành. Chương 302, Chu Trúc Thanh điều tra An Khánh Thành. Một lát sau, Cúc Quỷ Đấu La đem Chu Trúc Thanh mang theo lại đây. Chu Trúc Thanh gặp qua lão sư. Chu Trúc Thanh nói, Bỉ Bỉ Đông nói, này một lần ngươi nhiệm vụ là cho ngươi đi một chỗ làm điều tra, sưu tập chứng cứ. Lão sư mời nói đi. Cái gì địa phương? Chu Trúc Thanh nói, An Khánh Thành. Bỉ Bỉ Đông nói, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Khánh Thành là cái gì địa phương? Tinh La Đế Quốc xuất thân Chu Trúc Thanh hết sức rõ ràng. Kia là Tinh La Đế Quốc trọng trấn. Nhiều năm qua, Võ Hồn Điện vẫn luôn không cách nào thẩm thấu đến này tòa thành thị giữa. Này là thuộc về Tinh La Đế Quốc cơ mật. Nàng một cái Tinh La Đế Quốc xuất thân người giúp đỡ Võ Hồn Điện điều tra Tinh La quân sự trọng trấn. Này một phen thao tác hạ tới, nếu như là Tinh La Hoàng thất biết cái này sự tình, nhất định sẽ trị nàng cái tội phản quốc. Nhưng là Chu Trúc Thanh xoắn suýt một hồi nhi, vẫn là nói, ân, lão sư, ta sẽ đem hết toàn lực điều tra. Bỉ Bỉ Đông nói, Trúc Thanh, ta cũng không là làm khó ngươi. Cho ngươi đi An Khánh Thành điều tra là bởi vì An Khánh Thành xuất hiện một đám tà hồn sư cứ điểm. An Khánh Thành là Tinh La Đế Quốc thành thị, nơi này xuất hiện tại tà hồn sư. Nghĩ đến ngươi Tinh La Đế Quốc con dân không dễ chịu đi. Đới Mộc Bạch kia câu nói xác thực nói có đạo lý. Mặc dù hồn sư đại bộ phận khống chế tại Võ Hồn Điện tay bên trong, nhưng là hồn sư tuyệt đại bộ phận đều có mẫu quốc của mình. Tinh La, Thiên Đấu xuất thân hồn sư, này một điểm liền thể hiện tại Chu Trúc Thanh trên người. Mặc dù nàng đồng ý tham gia điều tra này cái nhiệm vụ, nhưng là nội tâm cũng không là thực tình nguyện. An Khánh Thành, tà hồn sư cứ điểm, lão sư này không có khả năng a, Chu Trúc Thanh nói. An Khánh Thành là Tinh La Đế Quốc quân sự trọng trấn. Kia bên trong có Tinh La quân đội phòng thủ tại kia bên trong. Làm sao có thể chứ sẽ biến thành tà hồn sư cứ điểm đâu? Đi ngươi liền sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông nói, Quỷ Đấu La sẽ phối hợp tác chiến ngươi. Quỷ Đấu La, này một lần, điều tra nhiệm vụ chủ yếu chấp hành giả là Chu Trúc Thanh. Mà ngươi nhiệm vụ, liền là bảo vệ Trúc Thanh an toàn. Dù là đối mặt nhiệm vụ thất bại, cũng không thể để Trúc Thanh có nửa điểm tổn thất. Bỉ Bỉ Đông nói, Quỷ Đấu La đứng ra nói, tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Qua không được bao lâu, Quỷ Đấu La cùng Chu Trúc Thanh đã đi tới An Khánh Thành hạ. Trúc Thanh tiểu thư, này cái ngươi cầm đi, này đoàn quỷ ảnh sẽ thu liễm ngươi khí tức. Quỷ mị đem một đám quỷ ảnh giao cho Chu Trúc Thanh nói. Người tại An Khánh Thành giữa điều tra thời điểm, nếu như gặp phải cái gì vấn đề bại lộ, có thể sử dụng này cái quỷ ảnh. Ta liền có thể thông qua này đạo quỷ ảnh tiến vào này tòa thành nội. Ân, quỷ mị trưởng lão, Quỷ Đấu La có một cái hồn kỹ, tên là quỷ ảnh trọng trọng, có thể phân cách chính mình quỷ ảnh. Quỷ ảnh ở phương nào? Hắn liền có thể thông qua quỷ ảnh tiến vào bên trong. Nếu như Chu Trúc Thanh điều tra thất bại, quỷ mị có thể kịp thời chạy tới Chu Trúc Thanh bên người. Một cái phong hào Đấu La còn có thể đem Chu Trúc Thanh hoàn hảo không tổn hao gì mang rời khỏi này. Tòa An Khánh Thành, Chu Trúc Thanh cùng quỷ mị hai người thu liễm khí tức ở ngoài thành chờ đợi. Thẳng đến một đội áp giải phạm nhân cỗ xe đi tới chuẩn bị tiến trình thời điểm, Chu Trúc Thanh bịt kín mặt nạ tiến vào quỷ mị cái bóng giữa. Từ đó chuyển rời đến hình dưới xe cái bóng bên trong. Theo cái bóng cùng nhau vào thành. Mặc dù Chu Trúc Thanh là Tinh La Đế Quốc Chu gia người, nhưng là nàng từ nhỏ đều là vì chính mình tương lai, chính mình sinh mệnh mà cố gắng phấn đấu. An Khánh Thành, này còn là Chu Trúc Thanh lần đầu tiên tới. Tiến vào bên trong, cấp Chu Trúc Thanh cảm giác là một tòa trung quy trung củ quân sự cứ điểm. Nàng cầm hình ảnh thủy tinh điều tra khởi tà hồn sư tung tích. U Minh tiềm ảnh cấp Chu Trúc Thanh tiện lợi tiềm hành phương thức. Nàng có thể tại cái bóng giữa bỏ chạy, mà toàn bộ thành thị hồn sư đối với Chu Trúc Thanh đều không có bất luận cái gì đề phòng. Mà hồn lực thiếu hụt thời điểm, Chu Trúc Thanh liền sẽ tìm một cái an toàn hoàn cảnh khôi phục chính mình hồn lực. Hồn lực khôi phục lúc sau, liền tiếp theo tiềm hành. Đêm khuya, ngoại thành bị nàng điều tra hoàn tất lúc sau, cũng không có làm nàng cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Mà nội thành, này là Tinh La Đế quốc nổi danh nhất An Khánh thành ngục giam vị trí. Nàng theo áp giải xe tù đội ngũ tiến vào nội thành giữa. Xe tù dừng ở phòng giam giữa. Một cái trên người nùng trang diễm mạt nữ tính hồn sư đi tới. Nói, hôm nay Thiên Lam Vương có hay không đưa tới cái gì dạng đáng yêu tiểu thiếu niên không có. Thượng một cái đã bị ta cấp chơi chán. Yên tâm, này một lần có ngài nghĩ muốn mặt hàng. Sĩ quan trưởng đi đến một cỗ tù trước xe, để lộ màn sân khấu. Bên trong là một cái buộc chặt tinh tráng nam tính. Miệng hắn che lại vải, phát ra ô thanh âm ô ô. Nữ hồn sư đi đến tù trước xe. Trên dưới đánh giá này cái nam nhân liếc mắt một cái. Cười nói, hảo, đem hắn rửa sạch sẽ một điểm. Đưa đến lão nương phủ đệ. Hôm nay lão nương muốn ép khô hắn. Như ngươi mong muốn. Sĩ quan trưởng nói liền phân phó binh lính đem này cái xe tù áp giải đến. Nữ hồn sư gian phòng giữa. Có chút cổ quái hồn sư cũng lại đây. Có muốn trẻ con. Có muốn mỹ nữ. Như là chọn lựa hàng hóa đồng dạng đem trên tù xa người cấp từng cái chọn lấy. Mà còn lại không có bị hồn sư chọn lấy còn lại thì bị giam giữ vào đại lao giữa. Giấu tại cái bóng giữa Chu Trúc Thanh lần đầu tiên ý thức được nơi này tình huống có chút không. Đúng, này đó hồn sư, bọn họ trên người đều mặc Tinh La Đế quốc hồn sư quân đoàn quân trang. Là Tinh La Đế quốc người, nhưng là bọn họ làm sao lại như là chọn lựa hàng đồng dạng. Đem một đám người sống sờ sờ cấp chọn lấy, cho dù là bọn họ là cùng hung cực ác tội phạm. Cũng không nên như vậy. Còn nữa, xe tù đội ngũ giữa, cũng có tiểu hài, này đó tiểu hài đến cùng phạm vào tội gì hành. Mới có thể được xưng tụng cùng hung cực ác đâu. Còn là nói bọn họ là bởi vì gia tộc phạm vào tội gì. Bị dính líu, mang này loại nghi vấn. Chu Trúc Thanh tùy tùng đội ngũ tiến vào ngục giam An Khánh thành ngục giam giữa. Này tòa ngục giam bên trong sở giam giữ người đủ loại kiểu dáng. Có ấu đồng ấu nữ, có tráng niên, có thiếu nữ, thật nhiều bình dân. Thậm chí còn có thời kỳ cho con bú phụ nữ chính ôm hài tử cho bú. Ngục giam giữa. Đi tới hai cái binh lính cùng một cái hồn sư. Hồn sư đi đến giam giữ phụ nữ lao tù giữa. Một bên sờ lên cằm. Một bên như là đánh giá con mồi đồng dạng xem này một đám thủy nộn non thiếu nữ. Đột nhiên hắn nhìn thấy giấu tại thiếu nữ phía sau một cái thai phụ. Lập tức cười. U a, còn mua một tặng một a. Hôm nay ta liền chọn cái kia hài tử. Hai người binh lính nhẹ gật đầu. Mở ra phòng giam. Tiến vào phòng giam trong đi đến thai phụ trước mặt. Thai phụ rụt rè mà hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Binh lính một phát bắt được thai phụ mang bên trong hài tử. Nói. Lấy ra đi ngươi. Bị cưỡng chế gián đoạn cho bú hài tử lập tức khóc lên. Thai phụ nói. Ngươi muốn làm gì? Người trả cho ta hài tử, binh lính một chân đem thai phụ gạt ngã tại mặt đất bên trên. Sau đó đi đến cửa nhà lao bên ngoài đem cửa khóa ngược lại. Thai phụ xoay người đi ra lúc, đã một lần nữa bị khóa ở phòng giam giữa. Ba người rời đi này gian phòng giam. Chu Trúc Thanh nhìn thấy này một màn, nhíu mày, liền đi theo này ba người mà đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.